Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 179, Yuna thực lực. Không nhìn về phía Yuna, đối với nhiên trước mặt này mấy nhóm cảm thụ rất yếu. Thế nhưng tên kia cho mình cảm giác ngột ngạt rất mạnh. Không tay trái sắt chảo lộ ra đi ra. Hướng lên trên nhảy một cái chakra bao trùm ở trên móng vuốt. Dùng sức vung về phía trước một cái. Ba đạo chảm kích hướng về Naruto cùng Yuna mà đi. Naruto vội vàng lui về phía sau. Âm thầm nghĩ đến. Cái tên này thật mạnh. Hừ, xem ra còn đến tự mình ra tay a. Nếu như cùng Sasuke cùng Sumi cùng nhau nữa nói nhiều sao ung dung a. Yuna hướng về phía trước xông ra ngoài, trên tay vang lên như tiếng sấm xé rách âm thanh. Đó là Naruto ngơ ngác nhìn Yuna bắt đầu Chidori. Yuna hướng thiên không một hồi, không chạm kích bị Yuna trực tiếp ngăn trở, sau đó tay lên Chidori bắt đầu kéo dài, hướng về không đâm tới. Naruto hiện tại rất là chấn động. Không nghĩ tới Kakashi lão sư thuật còn có thể như vậy dùng. Hắc ám địa hạ mộ huyệt bị Yuna Chidori Eisou chiếu sáng trưng. Không ở mộ huyệt đỉnh dùng sức giẫm một cái sau đó né tránh Yuna công kích. Một cái vươn mình sau đó rơi ở trên mặt đất. Yêu, tiểu tử thực lực không sai a. Yuna thản nhiên nói, ngươi cũng đúng đấy, thực lực so với tên kia mạnh hơn. Không cũng là một bộ rất vứt ngữ khí. Cái gì a? Naruto có chút thẹn quá thành giận. Ta nhưng là cùng rất mạnh a. Cái tên nhà ngươi. Không nhìn một chút Naruto sau đó vừa nhìn về phía Yuna nói rằng. Có điều ngươi chakra thuộc tính là thuộc tính lôi. Mà ta chính là gió. Vừa vặn khắc chế ngươi. Thuộc tính sao? Yuna xem thường cười cợt. Yuna trong tay lấy ra một cái có chứa phi lôi thần kunai trực tiếp hướng về không ném tới. Công kích như vậy là sẽ không hữu hiệu. Không dùng chính mình móng vuốt nhẹ nhàng ngăn Yuna kunai. Sau đó khóe miệng điên cuồng dương lên. Cát, Yuna trực tiếp phát động phi lôi thần xuất hiện ở không mặt sau trong tay Chidori đang không. Ngừng hí lên, lúc nào, không tưởng phải về thân đi chặn. Thế nhưng Yuna Chidori đã đến không thân thể. Chờ một chút, một thanh âm vang lên. Yuna dừng lại chính mình công kích. Sau đó quay đầu nhìn lại. Người đến chính là Yamato. Yamato lớn tiếng hô, mặt sau theo mấy cái hòa thượng. Ồ, Yuna trên tay Chidori biến mất. Sau đó nhìn về phía không. Không trên đầu đều là mồ hôi. Vừa nếu không là tên kia ngăn lại mặt sau cái này, vừa chính mình muốn chết đi. Sau lưng trái tim địa phương còn ở mơ hồ thương, đối phương sẽ không chút do dự đâm thủng trái tim của chính mình đi. Tên như vậy chính là Konoha người sao? Yuna nhìn không phía sau lưng quần áo rách mở ra một cái vòng tròn hình động, sau bị có một tia cháy đen. Yuna thật không tiện cười cợt sau đó nói. Không biết ngươi là người mình. Phá hoại y phục của ngươi rất là xin lỗi. Yuna cũng không muốn ở nhiệm vụ của chính mình bên trong lưu lại cái gì điểm đen. Chính mình nhưng là muốn làm lão đại người. Trước tiên làm đội trưởng. Sau đó chậm rãi chính mình chính là thật là Konoha lão đại. Cùng người phụ nữ kia như thế. Thủ hạ mình vô số người. Ha ha, Yuna không khỏi lộ ra chi can. Si hán, tiếng cười, ạch, tên như vậy là vừa tên kia không? Chỉ có điểm không tin. Naruto đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn Yuna. Đối diện người kia chính mình nếu muốn đánh bại rất vất vả đi. Mà hắn dễ dàng liền giải quyết. Sasuke thực lực cũng là như vậy phải không? Chính mình còn có thể mang về Sasuke sao? Naruto lúc này dao động. Thế nhưng còn có Sumi. Naruto ánh mắt một bên có hy vọng, coi như là chính mình mang sẽ không tới còn có Sumi a. Yuna, Naruto mở miệng hô, Yuna nghi hoặc nhìn về phía Naruto. Sasuke thực lực giống như ngươi sao? Naruto trực tiếp hỏi, tuy rằng có chút không muốn thừa nhận. Thế nhưng Sasuke thực lực mạnh hơn ta ai? Đặc biệt đôi mắt kia lại một lần nữa tiến hóa sau khi ta hoàn toàn không phải là đối thủ ai. Yuna sờ sờ mũi của chính mình. Đối phương đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Chính mình cũng không tiện không nói thật. Lại một lần nữa tiến hóa. Sasuke lúc rời đi chính là ba câu ngọc. Ở tiến hóa chính là cùng Kakashi còn có Itachi tên kia con mắt như thế đi. Mangekyo Sharingan. Naruto nắm chặt quả đấm của chính mình sau đó ở nơi đó đờ ra. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau đó đem Sasuke mang về. Naruto trực tiếp rời đi. Yuna có chút không tin cười cợt. Thực lực cách biệt quá lớn. Sasuke là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Dựa vào nỗ lực là không đuổi kịp. Bốn người theo Chiriku trở lại Hinoterra. Trải qua hiểu rõ sau khi bốn người chuẩn bị ở ngày thứ hai bắt đầu điều tra. Yuna một người ngồi ở trên cây. Nhìn trên trời ánh trăng. Toneri bên kia không biết hiện đang làm gì đó. Rõ ràng vẫn là khả ái như vậy một đứa bé. Được con mắt sau khi trở nên rất mạnh rất mạnh. Chính mình sao sẽ không có một cái lợi hại con mắt đây? Không phải vậy dạ tổ chức lão đại chính là ta a. Hừ, ha, a, Yuna nhìn về phía cái huyệt động kia. Bên trong có người tu luyện. Là ban ngày tên kia không? Ồ, ngươi cũng ở à? Yuna nhìn trên đất Naruto sau đó hỏi. Naruto ngẩng đầu cười cợt sau đó nhìn Yuna. Chơi lên ngủ không được. Ra tới xem một chút. Hắn ở tu luyện sao? Đúng vậy, rất nỗ lực dáng vẻ. Ai, ngươi cũng sẽ Rasengan đúng không? Có muốn hay không tỉ thí một chút đây? Naruto nhìn trên cây Yuna một mặt rất có hứng thú dáng vẻ. Đến, Yuna trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Sau đó nhìn Naruto, Yuna trên tay xuất hiện một viên Rasengan. Sau đó nhìn Naruto, muốn so với thử uy lực sao? Yuna trực tiếp hỏi, a, ngươi một tay là có thể sao? Naruto rất là giật mình. Sau đó kết ấn sau lưng xuất hiện một cái ảnh phân thân. Naruto phía sau tay đi. Một cái khác phân thân cho Naruto trong tay xoa một cái viên thuốc. Yuna nghi ngờ hỏi, tại sao cần ảnh phân thân đây? Bởi vì Rasengan cần phóng liên tục sau đó ép giúp vào một chỗ. Chính ta một người không có cách nào sử dụng đi ra. Chỉ có thể dựa vào ảnh phân thân để hoàn thành một phần. Naruto ngượng ngùng nói, Yuna kinh ngạc nhìn Naruto, như vậy cũng có thể không? Tính biến hóa về chất thật giống rất khó, thế nhưng dựa theo hắn biện pháp tới nói thật giống cũng sẽ đổi đơn giản đi. Một người duy trì Rasengan, một người truyền vào tính biến hóa về chất, thật giống có thể ai? Lão đại trở lại có thể hay không khen chính mình đây? Naruto nhìn đột nhiên đờ ra Yuna sau đó nghi hoặc hô một tiếng. Naruto, nếu không là thử xem cho Rasengan gia nhập tính biến hóa về chất. Yuna lộ ra vẻ mỉm cười. Rất có thể thành công ai? Yuna trực tiếp đem trong tay mình Rasengan sờ một cái. Sau đó tiêu tan ra. Không cũng là từ bên trong đi ra. Nhìn hai người, sau đó nghi ngờ hỏi. Các ngươi ở đây làm gì chứ? Thí nghiệm một cái mới nhẫn thuật. Yuna vẩy vẩy tóc của chính mình. Sau đó nói, ngươi có ý kiến gì sao? Naruto nhưng là tu luyện thời gian rất lâu. Thế nhưng tính biến hóa về chất vẫn chưa thành công. Chớ nói chi là cho Rasengan bên trong truyền vào tính biến hóa về chất. Yuna hai tay kết ấn. Sau lưng xuất hiện một cái ảnh phân thân. Naruto hiếu kỳ nhìn Yuna, Rasengan bên trong gia nhập tính biến hóa về chất rất khó. Ánh sáng, chỉ, cái thứ nhất hình thái biến hóa liền để ta tu luyện một buổi tối. Tính biến hóa về chất càng khó,